Võng du đại tướng sư, chương 569, ngươi nghe nói qua mò cốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, còn có một việc Tả Dương vẫn chưa như nói thật đi ra, đó chính là hắn có lý do hoài nghi cái này trấn hồn đinh. Cực có khả năng là từ Càn Long Hoàng đế trên quan tài rút ra. Giang hồ phái thầy tướng tiền bối đã từng có người vì là Càn Long Hoàng đế xem qua tương, có người nói Càn Long Hoàng đế mệnh lý cực kỳ kỳ lạ, chính là cực kỳ thanh thuần. Xác nhận cách như vậy mệnh cách nếu là thả ở người bình thường trên người định là đại hung, nhưng Càn Long Hoàng đế thân phận đặc thù, có bốn cực đến đây phụ tá, liền có thể làm được lấy uy quyền hiện ra, bởi vậy làm thành rất nhiều người thường không thể hoàn thành đại sự nghiệp, thanh uy hiểu rõ tứ phương. Mà cái này, trấn hồn đinh, nếu không là chịu đến Càn Long Hoàng đế cái kia, xác nhận cách, ảnh hưởng, coi như gặp đối với phụ nữ có thai người một nhà sản sinh nhất định ảnh hưởng, cũng quyết định không cách nào hình thành mãnh liệt như thế. Nguyền rủa, làm cho này người một nhà đời đời kiếp kiếp không cách nào đem đàn ông nuôi dưỡng thành người truyền thừa hương hỏa. Cho tới đồng dạng chôn ở Đông Lăng Từ Hy Thái Hậu cùng với hắn mãn thanh hoàng tộc người, mệnh cách nên sẽ không có cứng như thế. Có điều này cũng tạm thời chỉ là Tả Dương suy đoán mà thôi, ai cũng không cách nào đem tình huống lúc đó nói rõ ràng, càng là không cách nào lấy ra chứng cứ xác thực để chứng minh cái này suy đoán. Chuyện này, vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? Phụ nữ có thai ngay lập tức lại liền vội vàng hỏi. Giao nó cho ta, đợi ta đem ẩn chứa bên trong sức mạnh thần bí loại trừ sau khi các ngươi trên người vấn đề tự nhiên cũng là triệt để giải quyết dễ dàng. Tả Dương cười cợt nói rằng, bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, món đồ này mặc kệ như thế nào, dù sao cũng là này người một nhà. Gia truyền bảo vật lai lịch lại khiến người ta không rõ cảm thấy lệ, muốn để bọn họ nhân vì chính mình mấy câu nói liền dễ dàng đem nó chắp tay đưa ra, đây nhất định không phải một chuyện dễ dàng. Liền không đợi chính lẫn nhau đối diện phụ nữ có thai người một nhà phát biểu chính mình ý kiến, Tả Dương liền lại cười nói. Có điều trước lúc này, vì chứng thực ta theo như lời nói, ta gặp sử dụng trước một loại phù thuật đem cái này vòng tay bên trong sức mạnh thần bí cùng các ngươi cách trở ra, các ngươi có thể mượn đoạn thời gian này lại đi bệnh viện tiến hành một lần kiểm tra, sau đó sẽ quyết định có hay không phải đem cái này vòng tay giao cho ta xử lý. Tiểu thần y, không phải chúng ta không tín nhiệm ngươi, thực sự là nhân vì cái này vòng tay đối với chúng ta nhà ý nghĩa rất không bình thường. Nghe Tả Dương lần này, tiên hạ thủ vi cường, lời nói, phụ nữ có thai không dám không tin, nhưng cũng không thể lập tức toàn tin, chỉ được vội vàng có chút ngượng ngùng nói. Nếu ngươi đều nói như vậy, chúng ta vậy thì đi làm cách kiểm tra, nếu như đúng là nhân vì cái này vòng tay dẫn đến chúng ta nhà xuất hiện tình huống như thế, cái này vòng tay đương nhiên muốn giao cho tiểu thần y xử lý. Được, xin chờ một chút, cái này vòng tay tình thế bắt buộc, Tả Dương cũng không cùng tiếp tục phí lời, xoay người lại liền từ chính mình bên người mang theo một cái vận động trong túi đeo lưng lấy ra một tờ giấy vàng, sau đó bỗng nhiên cắn chóp lưỡi, một giọt tinh huyết liền tự trong miệng bắn nhanh mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt đã là thiên giai thầy tướng Tả Dương tinh huyết càng thêm tinh khiết, đồng thời bên trong ẩn chứa càng nhiều thiên địa linh khí, bởi vậy căn bản không cần bút lông như vậy ngoại vật phụ trợ, liền có thể sử dụng niệm lực dẫn dắt tinh huyết của chính mình họa chế bùa chú, huống chi lần này họa bùa chú cũng có điều chỉ là vô cùng đơn giản trước dùng để phong ấn. Thích phu nhân, loại kia, trấn hồn phù, thôi, mục đích chỉ là đưa tay chạc bên trong tàng sức mạnh thần bí tạm thời phong ấn lên. Bởi vậy chỉ là trong chớp mắt một tấm hiệu lực càng mạnh hơn. Trấn hồn phù, cũng đã xuất hiện ở Tả Dương trong tay. Chuyện này, nhìn thấy Tả Dương bỗng nhiên lộ ra này một tay, một phòng người đã là chố mắt ngoác mồm, trên đời này lại có mấy người bình thường gặp thần kỳ như thế tình cảnh đây. Sau một khắc, đùng, Tả Dương chỉ là nhẹ nhàng thổi một hơi. Trấn hồn phù, cũng đã tự động bay đến, vô cùng tinh chuẩn kề sát ở con kia đồng thao vòng tay bên trên diện. À, một phòng toàn người lúc này mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, dùng một bộ như là đang xem thần tiên bình thường ánh mắt nhìn Tả Dương, biểu thị hoàn toàn không tìm được thích hợp ngôn ngữ để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Chỉ chốc lát sau, tiểu thần y, là chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, lời của ngươi nói chúng ta tin, chúng ta tất cả đều tin tưởng, cái này vòng tay liền giao cho ngươi đến xử lý, chỉ cần có thể chữa khỏi ta môn nhà quái bệnh, tùy tiện ngươi xử trí như thế nào cũng có thể. Phụ nữ có thai người một nhà lúc này từ lâu đối với Tả Dương vừa hãi vừa sợ, nơi nào còn cần phải lại đi bệnh viện kiểm tra, phụ nữ có thai mẫu thân càng là ma lưu nhi đem cái kia đồng thao vòng tay đẩy lên Tả Dương trước mặt thật giống chỉ lo Tả Dương một cái không cao hứng không còn quản bọn họ bình thường. Nên kiểm tra hay là muốn kiểm tra, ngược lại ở hài tử sinh ra trước thử thai cũng là miễn không được kiểm tra một chút đồ cái an tâm đều là không sai. Tả Dương cười nhạt một tiếng, nhưng cũng không cùng bọn họ tiếp tục khách khí, đưa tay đem vòng tay cầm tới, dùng vải đỏ tinh tế gói kỹ trang lên. Hắn còn biết chính là cái này vòng tay mặt trên ngoại trừ khả năng bao hàm rất cứng mệnh cách lực lượng ở ngoài, nên còn ẩn chứa hắn thầy tướng hoặc là người tu đạo gây hắn sức mạnh, hơn nữa người thầy tướng này hoặc là người tu đạo cảnh giới nên cũng tạm được, dù sao ở Hoa Hạ chôn cất tập tục bên trong, mời đến đạo pháp cao thâm thầy tướng hoặc là người tu đạo làm pháp sự cũng là vô cùng trọng yếu một khâu, huống chi vật này còn ra tự Đông Lăng, coi như không phải Càn Long Hoàng đế trên quan tài. Chấn hồn đinh, vậy cũng tuyệt đối là từ hắn thành viên hoàng thất trên quan tài rút ra, mà hoàng thất có thể thầy tướng hoặc là người tu đạo nắm giữ cảnh giới tuyệt đối là ngay lúc đó người tài ba. Ngay cả muốn xử lý như thế nào cái này vòng tay, vậy dĩ nhiên là phải chờ tới trở lại đế đô sau khi tìm một cái thời cơ thích hợp cùng hoàn cảnh làm tiếp định đoạt. Có điều này cùng nhà này người cũng đã không có quan hệ, coi như hắn không cách nào đem bên trong sức mạnh thần bí hấp thu cũng sẽ tiếp tục đem phong ấn lên, chắc chắn sẽ không đối với này người một nhà sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Hơn nữa, ngay ở Tả Dương sử dụng, chấn hồn phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem phong ấn lúc thức dậy, hắn cũng đã thấy rõ ràng, bơi lội ở phụ nữ có thai cùng với phụ nữ có thai mẫu thân nhi nữ cung nơi khí tức liền trong nháy mắt yếu bớt, sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, điều này giải thích hắn xác thực tìm đúng rồi vấn đề vị trí. Một bên đem đồng thau vòng tay đựng vào ba lô Tả Dương còn một bên xoay người lại chỉ ngồi ở một bên Lưu Hồng Sinh, lại nói. Các ngươi cùng Lưu thầy thuốc khá quen thuộc, đến tiếp sau kiểm tra sự hắn gặp toàn quyền phụ trách sắp xếp, ta nói có đúng không, Lưu thầy thuốc. Ồ nha, đúng, chuyện này bao ở trên người ta, đến tiếp sau có chuyện gì các ngươi trực tiếp tìm ta là được. Lưu Hồng Sinh sửng sốt một chút ngay lập tức liền gật đầu liên tục nói. Người này cũng là đến lúc này mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn tuy rằng đã sớm biết Tả Dương không đơn giản thế nhưng vẫn đúng là không nghĩ tới Tả Dương lại có thể lợi hại đến trình độ như thế này, quả thực chính là coi như người trời. Cũng là bởi vì này, người này căn bản cũng không có ý thức được Tả Dương đây là đã thuận lợi đem cái này oa đẩy lên trên người hắn, ngược lại là thua tay lại chặt Tả Dương ngược lại đã hoàn toàn không chuyện gì. Có điều Lưu Hồng Sinh trước vừa nhưng đã ôm đồm chuyện này, tự nhiên cũng là đã làm tốt không sợ phiền phức chuẩn bị tâm lý, thì cũng chẳng có gì cũng may ý cảm tạ Lưu thầy thuốc. Phụ nữ có thai người một nhà vội vã nói cảm ơn, coi như không có Tả Dương lộ này một tay, bọn họ đối với Lưu Hồng Sinh cũng là khá là tín nhiệm, dù sao hắn là bệnh viện chủ nhiệm đại phu chạy trời không khỏi nắng loại kia. Không cần đa lễ, cứu từ phù thương là bác sĩ bản phận, muốn tạ các ngươi vẫn là cảm tạ vị này tiểu thần y đi, nếu như hắn không chịu ra tay, các ngươi vấn đề này đừng nói bệnh viện chúng ta coi như là chạy khắp cả trên quốc tế sở hữu bệnh viện lớn, cũng một điểm chữa trị khả năng đều không có. Lưu Hồng Sinh cũng không phải cướp công, phiền phức hắn chịu trách nhiệm công lao nhưng toàn bộ giao cho Tả Dương. Đa tạ tiểu thần y, phụ nữ có thai người một nhà lại vội vàng hướng Tả Dương nói cảm ơn. Là Lưu thầy thuốc nhiệt tình giúp các ngươi. Tả Dương cũng là khách khí một câu, chuyện đến nước này, hắn ở chuyện nơi đây liền coi như là có một cái viên mãn kết cục, tự nhiên cũng không muốn tiếp tục ở đây ở lâu, liền cười cợt liền đưa ra cáo từ. Việc đã đến nước này, ta cũng phải nhanh một chút nghĩ biện pháp xử lý vòng tay chuyện, không bây giờ thiên liền tán gẫu tới đây chứ. Sau đó Lưu Hồng Sinh lại cùng phụ nữ có thai người một nhà đơn giản xác định một hồi đi bệnh viện kiểm tra thời gian, một nhóm bốn người liền từ phụ nữ có thai trong nhà đi ra. Lưu Hồng Sinh cũng là cái sấm rền gió cuốn chủ nhân, còn chưa lên xe cũng đã cho bệnh viện gọi mấy cuộc điện thoại, an bài xong đến tiếp sau công việc. Như vậy lên xe sau khi, Long Đại Bạch nổ máy xe chậm rãi chạy khỏi cái này tiểu khu, bên trong xe nhưng trước sau không có một người nói chuyện, bầu không khí cùng khi đến ung dung lẫn nhau so sánh, hiện ra đến mức dị thường một ngạt cùng vi diệu, bởi vì ở Lưu Hồng Sinh chờ ba trong mắt người, Tả Dương hiện tại đã không phải một cái nhân, mà là một cái thần, có điều, hắc thán, lại tựa hồ như không có chịu đến bầu không khí như thế này ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này cũng không biết nơi nào đến như quen thuộc sức lực, vừa lên xe liền nhảy đến ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Long Tiểu Quỳ trên đùi, giờ khắc này hưởng thụ Long Tiểu Quỳ cái kia mất tập trung âu yếm, một bên híp mắt một bên phát sinh. Khò khè, âm thanh, nhìn cho hàng này thoải mái. Rất không bình thường, cô nương này nhất định có cái gì chỗ đặc thù, bởi vậy mới có thể đối với hắc thán sản sinh như vậy sức hấp dẫn, nhưng là đến cùng là nơi nào đặc thù đây? Thấy cảnh này, Tả Dương trong lòng tự nhiên là lại một lần nữa sản sinh nghi hoặc. Ngày hôm nay hành trình vẫn tính là khá là hẹp, vừa nãy bận bịu xử lý phụ nữ có thai cùng. Chấn hồn đinh, sự tình, hắn suýt chút nữa đều phải đem này cha quên mất, chuyện bây giờ giải quyết, Tả Dương tự nhiên cũng là có mở ra sự nghi ngờ này lòng thanh thản. Liền, Long Tiểu Quỳ, ngươi biết không? tay của một người trên tuy rằng có thật nhiều điều tuyến, nhưng tổng thể tới nói chủ yếu chia làm 5 loại, phân biệt là đường trí tuệ, đường sinh mệnh, đường vận mệnh, đường sự nghiệp cùng cảm tình tuyến. Tả Dương thoáng tổ chức một hồi ngôn ngữ, trước tiên đánh vỡ bên trong xe một ngạt mà lại vi diệu bầu không khí. Long Tiểu Quỳ cũng không biết chính đang suy nghĩ gì, nghĩ đến có chút xuất thần, nghe được Tả Dương lời nói sau khi, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau khi mới liền vội vàng nói, cách nói này ta ngược lại thật ra nghe nói qua, có điều cũng là ngẫu nhiên từ trên mạng nhìn thấy, có điều những người trên trang web nói lung ta lung tung, cảm giác cũng không có tác dụng gì ạch. Suýt chút nữa đã quên ngươi là thầy tướng, ngươi nên có thể xem hiểu xem tay đi, không bằng ngươi giúp ta xem một chút thôi. Tiểu Quỳ, không cho hồ đồ. Thấy Long Tiểu Quỳ lại như vậy tùy ý đối với Tả Dương cái này. Thần nhân, đưa ra yêu cầu như thế, Lưu Hồng Sinh nhất thời cảm thấy có chút thất lễ, vội vã theo bản năng a quở trách một tiếng. Không sao, ngược lại ở trên xe nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như tiêu khiển thời gian. Tả Dương nhưng là chính có ý đó, trong lòng thầm khen Long Tiểu Quỳ phản ứng đồng thời, vì bỏ đi Lưu Hồng Sinh lo lắng cùng kính nể, liền trùng hắn nhếch miệng cười nhạt một tiếng. Thấy Tả Dương nói như thế, Lưu Hồng Sinh tự nhiên cũng không tốt nói cái gì, chỉ được có chút câu nệ ngồi ở một bên không lên tiếng. Kết quả lái xe phía trước Long Đại Bạch nghe nói như thế, cũng là trong nháy mắt liền hứng thú, ngay lập tức liền nghiêng đầu đến thuận cái bò đảo. Đại ca cũng thuận tiện giúp ta nhìn một chút chứ, ta cũng muốn biết mình sau đó vận mệnh là ra sao. Đùng, Lưu Hồng Sinh lúc này một cái tát liền nằm nhoài Long Đại Bạch trên đầu tức giận mắng. Xem thật kỹ con đường của ngươi, lái xe của ngươi, biết cái gì gọi là con đường ngàn vạn điều, an toàn là số một điều, xe cầu không quy phạm, người thân hai hàng lệ sao? Bà ta lại không nói bây giờ nhìn, Long Đại Bạch một mặt oan ức nói, ít nói nhảm, còn muốn bị đánh. Lưu Hồng Sinh căn bản là không nói cho hắn cơ hội, giơ tay lên đến lại muốn đánh, sợ đến Long Đại Bạch mau mau ngậm miệng lại. Tả Dương cũng không đi tiếp cái này cha, chỉ là khẽ cười cười, quay đầu lại liền rồi hướng Long Tiểu Quỳ nói rằng. Nếu như ngươi muốn coi tay lời nói, hiện tại liền đem tay phải của ngươi lòng bàn tay hướng lên trên đưa qua đến. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tiểu Quỳ không nghi ngờ có hắn, thoáng thay đổi một hồi thân thể, liền đem một con trắng nõn tay nhỏ đưa đến Tả Dương trước mặt. Tả Dương gật gật đầu, cũng không lại nói nhiều cái gì, vươn tay ra nắm Long Tiểu Quỳ như là bạch ngọc nhẵn nhụi ngón tay, để sát vào một chút tinh tế hướng về trong lòng bàn tay hoa văn nhìn sang. Mà ở Tả Dương tay tiếp xúc được Long Tiểu Quỳ ngón tay đồng thời, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cô nương này thân thể chẳng biết vì sao nhẹ nhàng chấn động một chút, tùy theo cô nương này môi cũng theo bản năng nhếch lên, xem ra vô cùng eo hẹp dáng vẻ. Dù sao, bởi vì phụ thân cùng ca ca nghiêm mật giám thị cô nương này dài ra lớn như vậy, dù cho là cùng nam sinh nói hơn một câu đều rất khó khăn, liền chớ đừng nói chi là cùng nam sinh phát sinh như vậy thân mật tiếp xúc, hơn nữa còn là đồng thời ở phụ thân cùng ca ca trước mặt, này đối với nàng mà nói quả thực chính là một cái không thể nào tưởng tượng được sự tình. Không cần sốt sắng, chỉ là nhìn mà thôi. Cảm giác được Long Tiểu Quỳ ngón tay cứng ngắc, thậm chí lòng bàn tay đều bốc lên một chút giọt mồ hôi nhỏ, Tả Dương cười như vậy trấn an nói, đồng thời nhưng là đã buông ra Long Tiểu Quỳ tay, lông mày cũng thuận theo cau lên đến, nói rằng. Ngươi xem tay xem ra tổng thể coi như không tệ, chỉ là đường vận mệnh phương diện tựa hồ có như vậy điểm vấn đề. Vấn đề gì nhỉ? Long Tiểu Quỳ vội vã hỏi tới, Lưu Hồng Sinh cùng Long Đại Bạch cũng là trong nháy mắt dựng thẳng lên lỗ tai, chỉ lo bỏ qua Tả Dương sau đó phải nói mỗi một chữ. Hiện tại còn khó nói, ta cần tiến một bước tiến hành xác nhận. Tả Dương lắc lắc đầu, trên thực tế hắn vấn đề gì đều nhìn không ra, có điều căn cứ vào không thể ở hiện thực bên trong nói toạc ra thiên cơ đại nguyên thì lại, hắn coi như nhìn ra gì đó cũng là không lại ở chỗ này nói ra. Làm sao tiến một bước xác nhận nhỉ? Long Tiểu Quỳ lại hỏi, ngươi nghe nói qua mò cốt sao? Tả Dương dụ dỗ từng bước nói, cách chương.